Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 125 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trần Hữu Lương biết nếu thần soái đảm bảo sự an toàn cho người nhà của mình thì anh chắc chắn sẽ gửi lời. Và lại bây giờ anh cũng đúng không có cách bàn điều kiện với thần soái. Anh thở dài rồi nói. Được rồi, tôi nói. Năm trước, lúc đó tôi vẫn còn là quân đoàn trưởng của binh đoàn truyền kỳ quy mô không lớn lắm nhưng lại rất nổi tiếng, chỉ dưới đội đột kích bào biển thôi. Chính bởi vì chúng tôi cứ bị đội đột kích bào biển đe đầu cưỡi cổ nên từ lâu đã có suy nghĩ muốn tiêu diệt đội đột kích bào biển rồi. Sau đó có một nhóm bí ẩn tìm đến tôi. Người đã nói muốn liên kết cùng với tôi để tiêu diệt đội đột kích bảo biển. Kế hoạch của anh ta đưa ra có tính khả thi rất cao và lại rất an toàn nữa nên tôi đã động lòng đồng ý liên kết với anh ta. Kế hoạch của anh ta chính là chúng tôi sẽ mai phục sẵn ở trong lang của đế vương, sau đó lấy hết toàn bộ vũ khí của đội đột kích bảo biển và rủ họ vào trong lang đế vương. Chúng tôi trong tối, đột kích bảo biển bên ngoài sáng, lại không có vũ khí nên chỉ có thể chịu chết thôi. Chưa đến 10 phút thì hơn chục ngàn binh sĩ của đội đột kích bảo biển đều đã bị chúng tôi giết bằng rạch. Sau khi đội đột kích bảo biển tiêu diệt thì binh đoàn truyền kỳ của chúng tôi ngồi vững vào vị trí binh đoàn số 1 của đại hạ. Tiếc là ngày tháng tốt đẹp không kéo dài lâu. Ít lâu sau đó, đại hạ ra lệnh cấm tổ chức binh đoàn nữa, nên binh đoàn của tôi chỉ có một cách giải tán. Tôi bị dồn đến đường cùng nên chỉ còn cách liên lạc với người bí ẩn với hy vọng anh ta sẽ chỉ đường dẫn lối cho tôi. Người bí ẩn kia giới thiệu Hòa Mạnh Trường cho tôi. Dưới sự đề bạt của Hòa Mạnh Trường, tôi đã thành công nhập ngũ tổng quân và leo lên được vị trí như ngày hôm nay. Còn về việc thân phận người bí ẩn kia thì ai tôi cũng không biết. Nhưng mà quan hệ của anh ta và Hòa Mạnh Trường rất tốt. Diệp Huyền Tần suy nghĩ một lát. Anh nói người bí ẩn tuyển chọn anh có khi nào là Hòa Mạnh Trường hay không? Trần Hữu Lương lắc đầu, không thể nào. Người bí ẩn tuyển chúng tôi rất lớn tuổi, còn Hòa Mạnh Trường vẫn còn rất trẻ trung, tuổi tác dường như không lớn lắm. Diệp Huyền Tần nghĩ ngợi, anh nghi ngờ người đó chính là bố của Hòa Mạnh Trường, Hòa Thanh Thiên. Thứ nhất, tuổi tác của Hòa Thanh Thiên phù hợp với người bí ẩn kia. Thứ hai, Hòa Thanh Thiên và Hòa Mạnh Trường là hai bố con. Ông ta giới thiệu Trần Hữu Lương cho con trai mình cũng là điều dễ hiểu. Năm xưa khi Diệp Huyền Tần vẫn còn là một lính quèn, không có tiếng tăm, thì Hòa Thanh Thiên đã là trụ cột của đại hạ rồi. Ông ta đứng ngang hàng với chiến thần Côn Luân. Diệp Huyền Tần còn xem Hòa Thanh Thiên là thần tượng, là mục tiêu để phấn đấu nữa. Hòa Thanh Thiên có thể coi như nửa người thầy mở mang của Diệp Huyền Tần. Nhưng anh không ngờ chuyện tán tận lương tâm lại xuất phát từ tay của người thầy mở mang của mình. Diệp Huyền Tần mang cách nghĩ của mình nói cho vài người nghe. Hòa Thanh Thiên, ông Sở bừng bừng lửa giận. Biết ngay lão già đó không phải là người tốt mà. Hôm nay tôi nhất định phải giết ông ta để trả thù cho anh em của tôi. Ông Sở đang đăng sát khí đi ra ngoài cửa. Đứng lại. Diệp Huyền Tần quát ông Sở. Ông đi đâu? Ông Sở nói, đi giết Hòa Thanh Thiên. Diệp Huyền Tần nói, thứ nhất đây chỉ là một suy đoán chứ không hề có bằng chứng xác thực. Chắc chắn Hòa Thanh Thiên đã giết đội biệt kích bào biển cả. Nếu bây giờ anh đi tìm Hòa Thanh Thiên, lỡ như bứt dây động rừng khiến chúng ta tiêu hủy hết bằng chứng thì làm sao? Hơn nữa phủ thân vương trăm năm cơ nghiệp, một mình ông là đối thủ của họ sao? Khuôn mặt của ông Sở tỏ vẻ ra không phục. Tôi thật sự rất muốn trả thù. Diệp Huyền Tần nói, yên tâm, nếu như tôi đã nói sẽ trả lại công bằng cho ông thì nhất định tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện này. Không đầu oan cho người tốt, càng không buông tha cho kẻ xấu. Ông Sở nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Trần Hữu Lương. Bây giờ đã có bằng chứng thực rồi. Trần Hữu Lương có thể liên quan đến chuyện này. Anh ta là người xấu. Tôi phải đích thân giải quyết anh ta. Diệp Huyền Tần gật đầu. Không thành vấn đề, nhưng phải giữ lại mạng. Anh ta vẫn còn có ích. Trần Hữu Lương suy sụp. Ông Sở đã bị thù hận làm cho mở mắt. Nếu ông ta ra tay thì người đó sẽ sống không bằng chết. Anh ta thả chọn lựa cái chết. Anh ta quát lớn. Đường đường là thần soái lại đi nuốt lời sau. Anh đã từng nói sẽ tha cho tôi một con đường sống mà. Diệp Hiền Tần trách móc. Anh đã hại chết hơn 10.000 con người. Tội rất đáng chết. Tôi tha chết cho người nhà của anh đã là rất rộng lượng rồi. Anh còn muốn tôi tha cho anh một con đường sống sao? Như thế thì có lỗi với hai chữ thần soái. Ông Sở nở ra nụ cười u ám đi về phía anh ta. Trần Hiếu Lương, hãy yên tâm đi. Tôi chắc chắn sẽ cho anh một con đường sống. Sẽ không lấy mạng của anh đâu. Mỗi ngày tôi sẽ hành hạ anh cho đến lúc kết thúc cuộc đời này. Trần Hiếu Lương nghe thấy thế mà nổi hết cả tóc gáy. Tên ông Sở lại còn kinh khủng hơn cả Diêm Vương nữa. Phủ Thân Vương. Sau khi Hỏa Mạnh Trường biết chuyện của Trần Hiếu Lương thì nổi trận lôi đình lên. Tên ngốc này lại dám tự ý ra tay với Diệp Hiền Tần sau lưng mình sao? Đến ông ta, Hòa Mạnh Trường còn thua ở dưới tay Diệp Hiền Tần một lần và không dám bứt dây động rừng. Huống hồ gì Trần Hiếu Lương chỉ là một tên tép siêu. Bây giờ thì tốt rồi, Trần Hiếu Lương bị bắt rồi, nhà xưởng quân đội thứ ba cũng mất rồi. Nhà xưởng quân đội thứ ba là bề mặt do Trần Hiếu Lương phụ trách, nhưng trên thực tế anh ta chỉ là người đại diện cho Hòa Mạnh Trường mà thôi. Ông chủ thật sự của công trường quân đội thứ ba chính là Hòa Mạnh Trường. Nhà xưởng quân đội là cái cây hái ra tiền của Phủ Thân Vương, nhưng bây giờ cái cây hái ra tiền không còn nữa. Sau này Phủ Thân Vương sẽ phải rẻ rèn chi tiêu lại rồi. Không được, nhất định phải lấy lại cái cây hái ra tiền này về. Hòa Mạnh Trường không can tâm nên đã gọi phó sĩ quan của mình đến. Tình hình của nhà xưởng quân đội thứ ba bây giờ thế nào rồi? Phó sĩ quan nói, nhà xưởng quân đội thứ ba bây giờ là do bên quân đội trực tiếp quản lý. Bên quân đội đưa ra thông tin rồi, 7 ngày sau họ sẽ bắt đầu đấu thầu. Chỉ cần xét duyệt thông qua và có số tài sản nhất định thì có thể tham gia đấu thầu. Hòa Mạnh Trường hỏi, tập đoàn Diệp Linh của Diệp Hiền Tần có tham gia đấu thầu không? Phó sĩ quan gật đầu, có tham gia. Và lại cơ hội của tập đoàn Diệp Linh của anh ta có cơ hội đấu thầu thành công cao nhất đấy. Hòa Mạnh Trường thở dài một cái lộ ra vẻ thất vọng. Nếu tập đoàn Diệp Linh tham gia đấu thầu thì cơ hội mình lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba chỉ khoảng 30% thôi. Thần soái bị tổn thất khá lớn nhưng quyền lực ở trong quân đội của anh ta thì vẫn còn. Nếu anh ta muốn đấu thầu thứ ba thì thậm chí không cần phải đấu thầu, trực tiếp lợi dụng quyền lực của mình là lấy được rồi. Trong thời gian ngắn muốn tiêu diệt thần soái là chuyện không thể nào. Nếu như có thể tước đi quyền lực của thần soái, thậm chí là đuổi anh ta ra khỏi biên giới thì tốt nhất rồi. Người nói không có ý gì, nhưng người nghe lại hiểu nhầm. Phó sĩ quan trầm giọng nói, anh Hòa, muốn đuổi thần soái ra khỏi biên giới thì có gì khó chứ? Hòa Mạnh Trường mắt sáng rực lên và hào hứng hỏi phó sĩ quan, cậu có cách sao? Phó sĩ quan gật đầu nói, đúng vậy. Anh ta khẽ nói vào tai của Hòa Mạnh Trường kế hoạch của mình. Hòa Mạnh Trường nghe xong thì vỗ tay khen ngợi. Ha ha ha, tốt lắm, thằng nhóc này lần này đã lập được công lớn rồi đấy. Yên tâm, tôi sẽ tuyệt đối không đối xử tệ với cậu đâu. Cảm ơn anh Hòa. Phó sĩ quan cảm kích nói, Hòa Mạnh Trường lại nói theo. Cứ theo kế hoạch của cậu, bây giờ hãy lập tức lan truyền thông tin này ra bên ngoài. Cứ nói, việc ở Đài Hạ có mỏ linh thạch thực tế là âm mưu của thần soái. Thần soái muốn lợi dụng mỏ linh thạch thu hút người tài giỏi của các nước khác vào biên giới của Đại Hà và giết hại họ. Một khi các nước tin đây là âm mưu của thần soái thì chắc chắn sẽ trừng phạt thần soái. Tới lúc đó, Đại Hà chịu không nổi sức ép thì rất có thể từ bỏ thần soái và trục xuất anh ta ra khỏi. Không có Diệp Hiền Tần chống lưng, tập đoàn Diệp Linh làm sao có thể cạnh tranh nhà xưởng quân đội thứ ba của mình chứ? Và lại cũng có thể có Thiên Hành Quân một câu trả lời và trao đổi linh thạch. Vẹn cả đôi đường. Tôi hiểu rồi. Phó sĩ quan nhanh chóng trả lời và đi xuống. Anh ta vừa đi xuống thì người bố Hỏa Thanh Thiên bèn gọi đến. Mạnh Trường, nhiệm vụ bố giao cho con thế nào rồi? Hoa Mạnh Trường vội vàng trả lời. Vua cha yên tâm đã thỏa thuận với Thiên Hành Quân xong rồi. Bố giúp ông ta trả thù Diệp Hiền Tần, ngược lại ông ta sẽ tặng cho bố linh thạch để trả công. Bây giờ con đã nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo rồi, đủ để đẩy Diệp Hiền Tần vào chỗ chết. Hòa Thanh Thiên yên lặng hồi lâu mới lên tiếng. Tên khốn Diệp Hiền Tần không dễ đối phó đâu, con nhất định phải cẩn thận. Nếu con cần sự giúp đỡ thì cứ việc lên tiếng. Hoa Mạch Trưởng nói, vua cha yên tâm, kế hoạch của con bàm bảo sẽ không có sơ hở gì. Hôm đó nổ ra một tin tức mang đến tính bùng nổ, gây ra nhiều tranh cãi quốc tế. Khoảng thời gian trước đó có rất nhiều người tài ở các quốc gia đến Đại Hạ ăn trộm quặng linh thạch. Thì ra đó là một âm mưu sao? Là thần soái bày ra một âm mưu để giết những người tài giỏi ở các nước khác sao? Bỗng chốc tất cả các mũi nhọn đều nhằm vào Diệp Huyền Tần và yêu cầu Đại Hạ đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Nếu không, họ sẽ dùng vũ lực để giải quyết chuyện này. Dù sao thì việc người tài ở các nước bị Đại Hạ trừng phạt khi chủ động xâm lược và việc họ bị âm mưu giết hại trên cơ bản tính chất là như nhau cả thôi. Là người trong cuộc, Diệp Huyền Tần tất nhiên biết chuyện này trước nhất. Anh gọi cho thủ trưởng số 1 và hỏi ông ta thái độ về chuyện này. Thủ trưởng già an ủi. Cậu Diệp, hãy yên tâm đi. Cậu là công thần của Đại Hạ, là trụ cột của đất nước. Đại Hạ tuyệt đối sẽ không đối xử tệ bạc với cậu đâu. Cậu đã từng chống đỡ cả bầu trời của Đại Hạ. Lần này Đại Hạ sẽ chống dù cho cậu. Diệp Huyền Tần cười nói. Thủ trưởng, tôi e là chuyện một cây dù bảo vệ lần này không đơn giản vậy đâu. Chuyện này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ qua được chứ? Hả? Thủ trưởng già hơi bất ngờ. Cơ hội từ đâu mà tới? Diệp Huyền Tần nói, trước giờ kẻ thù của tôi có mặt ở khắp nơi trên thế giới, tôi không có cơ hội giết hết bọn họ. Lần này nếu tôi bị trục xuất ra khỏi biên giới thì ông thử hỏi xem liệu có tụ tập lại để trả thù tôi không? Dù sao những người bên ngoài đều cho rằng tôi chỉ là một con người thừa thãi. Đây là cơ hội tốt để trả thù, làm sao họ có thể bỏ qua cơ hội này chứ? Thủ trưởng già có một chút lo lắng nói, cậu Diệp, cậu chắc chắn sẽ làm như thế chứ? Cậu mặc dù là cường giả cấp vương, nhưng cường giả ở nước ngoài cũng rất nhiều. Nếu họ liên kết lại thì thực lực chắc chắn không dưới cậu đâu. Diệp Huyền Tần nói, thủ trưởng hãy yên tâm, cho dù không có cách nào giết hơn bọn họ thì ít nhất tôi cũng còn có năng lực tự bảo vệ cho mình. Sau khi yên lặng hồi lâu thì thủ trưởng già đập bàn nói, được, cứ làm theo lời cậu đi. Đợi cậu trở về thành công, tôi sẽ đích thân phong vương cho cậu. Trấn quốc vương. Thần soái và vương là hai khái niệm khác nhau, chỉ là hai chữ trấn quốc thôi cũng đủ để nói lên thân phận của Diệp Huyền Tần rồi. Huống gì phía sau còn có thêm chữ vương nữa chứ. Tin tức Đại Hạ vì giữ an toàn cho quốc gia đã trục xuất Diệp Huyền Tần ra khỏi biên giới, nhanh chóng được lan truyền khắp nơi trên thế giới. Những thế lực lớn của quốc tế đều rất vui mừng. Diệp Huyền Tần mất hết quyền lực là bị trục xuất ra khỏi biên giới. Bây giờ anh ta là một con cọp giấy bị nhổ hết răng yếu ớt mà thôi, còn không mặc cho người khác chà đạp sao. Tất cả các thế lực đều tụ tập nơi biên giới và chờ đợi Diệp Huyền Tần rời khỏi biên giới thì họ sẽ ra tay với anh ta ngay. Tin tức thần soái bị trục xuất chỉ lưu truyền trong giới võ thuật, chứ không hề công khai với người dân Đại Hạ. Dù sao thần soái cũng là đại công thần có công hộ quốc, anh cũng không còn hữu dụng nữa khi đã bị Đại Hạ trục xuất ra khỏi biên giới, thật sự là quá vô tình. Vì vậy, cả nhà Từ Lâm Khiết không hề biết chuyện Diệp Huyền Tần một tay, một xe chạy về phía cửa này của Đại Hạ. Ban đầu, đội cảm tử Lăng Vương muốn tiễn Diệp Huyền Tần, có điều đã bị Diệp Huyền Tần uyển chuyển từ chối. Ban đầu, nền móng thần soái bị hư tồn. Các nước nhỏ gần biên giới, Đại Hạ như hổ rình mồi. Nếu đội cảm tử Lăng Vương tự ý rời khỏi tuyến phòng biên giới, chỉ sợ kẻ thù không thể ngồi yên. Về vấn đề này, đội cảm tử Lăng Vương cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Anh của chúng ta là cường giả cấp vương mà. Trên thế giới này, kẻ có thể làm bị thương đến người của anh ta còn chưa sinh ra đâu. Chúng ta cần gì phải lo lắng cho an toàn của anh ta chứ? Lúc giữa trưa, Diệp Huyền Tần lái xe một mình, chính thức rời khỏi tuyến biên giới phía Tây. Không có đội ngũ đến tiễn, có một chút bi thương, gió thổi vu vi có hơi lạnh. Quan niệm của người đàn ông mạnh mẽ ra đi không bao giờ trở lại. Tuyến biên giới phía Tây là một loại hoang mạc mênh mông bát ngát. Anh vừa rời đi, bên cạnh một cồn cát cách đó không xa. Bỗng nhiên chuyển động, một người từ trong cồn cát nhỏ ra. Tên đó nhìn thấy bóng dáng của Diệp Huyền Tần rời đi, liên tục cười lạnh. Thần soái từng đã là người vây quanh không ai so được, vậy mà có lúc nghèo túng như thế. Quả nhiên là nghèo đi rồi thì vương hoàng cũng không bằng con gà thôi. Tên đó lấy ra một cái bộ đàm, ấn tướng quân Winston, mục tiêu đã rời khỏi tuyến biên giới, chạy về hướng của ông, xin chuẩn bị. 20 km phía trước, một đám người đang tụ lại một chỗ, nhìn về phía hướng Đại Hạ, trong mòn con mắt. Đám người này chính là thế lực các nước khác phái tới để giết chết Diệp Huyền Tần. Những người nước ngoài đổ xô định đoạt mỏ linh thạch trước đây, phần lớn là người trên mảnh đất xám này. Mà đám người này, phần lớn đều là nhân vật phía bên chính phủ, thực lực càng mạnh. Bọn chúng vô cùng thèm khát mạng sống của Diệp Huyền Tần. Tên cầm đầu là kẻ thù lớn nhất của Diệp Huyền Tần, tướng quân Winston của Mỹ đến. 5 năm trước, lúc Diệp Huyền Tần dẫn đội cảm tử Lang Vương càn quét 8 nước vùng biên giới, từng đánh bại tướng quân Winston. Điều này làm cho tướng quân Winston giấy rất mất mặt. Ông ta luôn ghi ở trong lòng việc này. Lần này có cơ hội giết chết thần soái, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua. Từ đầu đến cuối, ánh mắt ông ta chưa hề rời khỏi hướng đông. Cuối cùng, dưới sự mong đợi của ông ta, một chấm đen nhỏ hiện lên ở trong tầm mắt, hơn nữa càng lúc càng nóng. Đó là một chiếc xe jeep của Đại Hạ. Trong nháy mắt, tướng quân Winston như được bơm máu gà nhảy dựng lên. Mục tiêu đến rồi, các vị nghe cho rõ, con mồi này của tôi, ai cũng đừng hòng đoạt với tôi. Nếu không, chính là đối thủ với nước Mỹ của chúng tôi. Tuy rằng mọi người không nói, nhưng cũng không dám nói gì. Đám người bao vây lấy Diệp Huyền Tần. Tướng quân Winston châm biếm nói. Diệp Huyền Tần, tính ra mày xem như là anh hùng, không chạy đường vòng để trốn. Yên tâm, đợi chút nữa tao sẽ cho mày được vui vẻ. Diệp Huyền Tần cũng cười lạnh. Sao tao phải đi đường vòng? Biết đem đám người này gom lại một chỗ cũng không phải giúp tao dễ dàng hơn sao? Đám người cười to. Ý tứ của anh là Diệp Huyền Tần cố ý gom bọn họ lại một chỗ, đánh bẹp bọn họ. Giỡn cũng vui quá đi. Đám người còn đang xem Diệp Huyền Tần vì để cứu vớt một chút tôn nghiêm cuối cùng mà nói năng điên cuồng. Tương quân Winston đi một bước về phía Diệp Huyền Tần. Thần soái, vì chờ đến ngày hôm nay, tao chờ sắp điên lên rồi đây. Bây giờ cuối cùng cũng đến. Món nợ giữa ta và mày, đến lúc tính cho rõ ràng rồi. Vẻ mặt của Diệp Huyền Tần áy náy. Thật xin lỗi, là lỗi của tôi. Năm đó, tao lại không giết chết mày, làm cho mày cảm thấy khó chịu. Bây giờ tao sẽ bù đắp lại sai lầm của năm đó mà xử lý mày, tránh cho mày tiếp xúc chờ đợi ở trong giày vò khó chịu. Kiêu ngạo, khuôn mặt của tướng quân Winston tức giận đến méo đi. Mày nghĩ tao vẫn là tên yếu đuối của 5 năm trước, tao của bây giờ đã đạt đến trình của chiến thần cấp thiên, thực lực không thua mày đâu. Huống chi bây giờ mày còn là một người tàn phế, lấy tư cách gì kiêu ngạo ở trước mặt tao? Diệp Huyền Tần đánh giá Winston từ chân xuống dưới một cái. Cho dù là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, ở trong mắt tao, mày luôn yếu đuối như một con dẹp. Winston cắn chặt hàm răng. Khốn nạn! Hôm nay mày sẽ phải trả giá cho những sự kiêu căng ngạo mạn của mày. Nói xong, tướng quân Winston hướng về phía Diệp Huyền Tần. Tốc độ của ông ta cực nhanh, nhanh như chớp, có thể mang theo cuồng phong, thổi cát bay tứ tung. Cùng lúc đó, Diệp Huyền Tần cũng di chuyển chân. Anh đã dùng sức giảm xuống mặt đất, cắt bắn tung tuế. Một bức tường bảo vệ từ cát và đá hiện ở trước mặt anh. Diệp Huyền Tần dùng nắm đấm, đấm về phía bức tường. Nắm đấm mạnh mẽ, cuốn theo một lượng lớn bùn và cát. Hướng về phía tướng quân Winston. Mặt của tướng quân Winston đầy vẻ khinh thường. Mắt thấy cát đá bay về phía mình cũng không tránh. Mới có nắm cát mà thôi, có thể bao nhiêu sức mạnh. Cát đã đâm vào ông ta, sau đó cơ thể đông cứng như là hóa đá. Cuối cùng âm âm ngã xuống đất. Trên ngực ông ta có một lỗ thủng cỡ 5. Mơ hồ có thể thấy được trái tim vỡ ra. Máu tươi cuốn theo cát ảo ảo bắn ra. Khung cảnh yên tĩnh đến chết người. Mọi người nhìn một màn này thiếu chút nữa trong mắt rơi xuống đất. Cát bay qua cơ thể người. Một cái nhìn chính xác là quyển phong xuyên thân thể. Ôi trời ơi! Là tên chó nào? Thần soái bị phế rồi, trở thành một người bình thường chứ. Thần soái của bây giờ chẳng những không phế mà thậm chí so với trước kia còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là một hiệp có thể xử lý ngay chiến thần đứng đầu cấp thiên. Nay đúng ra là nửa hiệp, dù sao thì hai bên vốn không đánh nhau, thậm chí tứ chi còn chưa tiếp xúc. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần từ trên người của tướng quân Winston di chuyển đến trên người mọi người ở đây. Bây giờ, nên tính món nợ giữa chúng ta. Bị Diệp Hiền Tần nhìn chăm chăm, mọi người cảm thấy da đầu ngứa ngáy, trong lòng run tay. Ánh mắt anh giống như là hắc bạch vô thường muốn cầu hôn. Theo bản năng mọi người muốn rút lui ra khỏi Diệp Hiền Tần. Có điều cuối cùng trong đám người, đột nhiên có người hô lớn. Các anh em đừng sợ, mấy người chúng ta hợp lại, cho dù là chiến thần đứng đầu cấp tiên cũng không có gì phải sợ. Không cần biết tên này mạnh thế nào, cũng không thể vượt qua chiến thần đứng đầu cấp tiên. Vừa rồi tướng quân Quiston trùng chiều, hoàn toàn là do khinh địch. Người này hét một tiếng quả thật có hiệu quả. Sự sợ hãi bên trong mọi người đã dễ dàng chìm xuống, dần dần bình tĩnh lại. Nói đúng, chỉ cần tên này không phải là người của cường giả cấp vương, chúng ta không cần phải sợ tên đó. Cho tới nay, rốt cuộc tình cảnh cấp vương này có tồn tại hay không cũng còn chưa biết. Điều này 100% không phải là người của cường giả cấp vương. Giết chết, xử lý thần soái, vì tướng quân Quiston báo thù, chắc chắn nước Mỹ sẽ thưởng to cho chúng ta. Mối thù với thần soái, hơn nữa phần thưởng rất hấp dẫn. Làm cho nhóm người này không thể không làm liều, bao vây lấy Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói, một đám ngu xuẩn, các người đã đưa ra quyết định ngu xuẩn nhất cuộc đời này. Anh nắm chặt lấy hai nắm đấm, hít sâu một hơi, tích tụ sức mạnh rất nhanh. Cánh tay của anh thường dùng có thể thấy được tốc độ phồng lên, cho đến cuối cùng thậm chí còn làm nổi lên quần áo, chờ sức mạnh tích tụ đến mức nhất định. Đột nhiên hai nắm đấm của anh đấm xuống mặt đất, đoàng âm thanh đinh tai nhức óc giống như là sấm sét san bằng mặt đất. Mặt đất run rẩy, thậm chí còn nứt ra một khe, một lượng lớn cát đá từ trên mặt đất bắn tung tóe, tàn phá bừa bãi một cách điên cuồng, xoay tròn, nhả ra, hình thành cơn lốc cỡ nhỏ. Trong lúc nhất thời, nơi này trở thành thế giới của cát và đá. Cái gì nhìn không thấy, cái gì nghe không được, chỉ có tiếng ong ong còn sót lại. Vừa dùng hai nắm đấm đấm xuống mặt đất, vẫn còn quanh quẩn rất lâu ở trong đầu mọi người. Khoảng 5 phút sau, cuối cùng hiện trường cũng mới yên tĩnh lại. Tên địch vừa mới bao vây Diệp Hiền Tần, lúc này vẫn thể hiện tư thế bao vây. Có điều, bọn họ đều đã ngã xuống mặt đất. Trên cổ mỗi người đều có một vết máu, nhiễm đỏ cả cát vàng. Thậm chí nhiều người sau khi đã chết, hai mắt vẫn trừng lớn. Bọn họ đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Chỉ cảm thấy ánh mặt trời đã bị cát mê hoặc, sau đó là có mát lạnh, mất đi trực giác. Diệp Hiền Tần thở dài xoay người muốn đi. Có điều một loạt tiếng va chạm sột soạt ở phía sau hấp dẫn sự chú ý của anh. Anh quay đầu nhìn lại, một người còn sống sót lết từ dưới cát lên một cách khó khăn. Mặt của tên đó đầy hoảng sợ. Mày là người cường giả cấp vương. Diệp Hiền Tần bình tĩnh gật đầu. Phải. Đột nhiên hai mắt đối phương trừng lớn, sau đó quỳ dạp trên mặt đất, bất động. Tên đó bị hù chết tươi. Một trận gió lốc tàn phá bừa bãi từ xa quét qua đây. Xác chết đầy đất, bị cát vàng bao trùm. Cơn lốc xoáy che khuất bầu trời. Thân hình Diệp Hiền Tần tuy nhỏ bé như con kiến, nhưng sức mạnh của anh lại đủ để làm lay động cơn lốc xoáy. Diệp Hiền Tần đi giữa cơn lốc xoáy, vững như bản thạch, khuôn mặt thản nhiên, giống như biết mình không phải là đối thủ của Diệp Hiền Tần. Gió lốc rời đi rất nhanh. Di động của Diệp Hiền Tần vang lên, là Tham Lăng gọi. Anh, mọi chuyện sao rồi? Tham Lăng hỏi. Đoán không ra sao? Tham Lăng cười khúc khích. Vậy chiến lợi phẩm đâu? Nhóm người này đều là mấy tên có máu mặt ở các nước khác, chắc chắn trên người có không ít bảo bối. Diệp Hiền Tần nói, không lấy. Mặt của Tham Lăng đầy vẻ thất vọng. Sao lại không lấy? Lãng phí không tốt đâu anh. Diệp Hiền Tần nói, đồ vật trên nhóm người này chắc chắn có gắn định vị. Nếu bọn họ xuất hiện ở biên giới Đại Hạ, sẽ làm cho người ta nghi ngờ cái chết của họ có liên quan đến Đại Hạ. Đến lúc đó sẽ có một chút cái vã. Tuy rằng tôi không sợ mấy người đó, nhưng bởi vì một chút đồ vật nhỏ mà cãi cọ với đối phương thì không nên. Được rồi, Tham Lăng nói. Vậy nói với bên ngoài cái chết của mấy người này thế nào? Diệp Hiền Tần nói, bọn họ bị lốc xoáy chôn xong. Không thể không nói, lý do này thật sự là rất... Nếu người thường có thể bị lốc xoáy chôn xong, nhưng những người đó đều là tinh anh, cho dù không thể chống lại lốc xoáy, cũng có thể chạy trốn lốc xoáy, sẽ không ai tin lý do này. Nhưng Diệp Hiền Tần chẳng quan tâm. Các người phái người tới giết tôi, thay vì quay trở lại giết chết các người, trả lại cho các người một lý do chết của bọn họ là rất nhân từ rồi. Không tin, vậy tới giết tôi đi. Các người đến bao nhiêu tôi sẽ giết bấy nhiêu. Đại hạ bán đấu giá. Là phía chính phủ của đại hạ bán đấu giá, ban đầu giá này đều là tài sản thuộc quyền sở hữu của quốc gia hoặc là một ít đôi vật đặc biệt. Hôm nay nhà xưởng quân đội thứ ba đã được bán đấu giá. Tại đây, nhà xưởng quân đội chắc chắn là một miếng thịt béo to. Nếu ai có thể lấy được, không chỉ kiếm được nhiều tiền, mà quyền thế còn có thể mạ lên một lớp vàng. Dù sao, đứng đầu nhà xưởng quân đội là quân đội. Theo lý thuyết, bán đấu giá nhà xưởng quân đội sẽ rước lấy một đám người đổ xô vào. Có điều, buổi bán đấu giá hôm nay lại rất vắng, không có nhiều người đến tham dự. Nhưng mà hôm nay bán đấu giá đi cũng rất quạnh quẽ, nên không có bao nhiêu người đến tham dự. Bởi vì Hòa Mạnh Trưởng đã nói rằng nhà xưởng quân đội thứ ba ông ta quyết tâm giành chiến thắng. Ai đấu thầu nhà xưởng quân đội thứ ba thì cũng là đối đầu với ông ta. Hòa Mạnh Trường là quân đoàn trưởng của binh đoàn Tường Lửa. Hơn nữa bố của Hòa Mạnh Trường còn là Hoàng Thân Quốc Thích. Đức cao vọng trọng, bọn họ không dám đắc tội với ông ta. Tuy nhiên Tử Lâm Khiết biết có mà vẫn bước vào để đấu giá. Có Diệp Hiền Tần đứng sau làm hậu đãi. Nên đấu thầu lần này rất có lòng tin. Chỉ là bây giờ buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Mà sao Diệp Hiền Tần vẫn còn chưa tới? Điện thoại cũng không liên lạc được. Thật sự là bế tắc. Nhưng Tử Lâm Khiết vẫn kiên trì đến cùng, một mình bước vào sàn đấu giá. Cô vừa bước vào sàn đấu giá, còn chưa kịp tới chỗ ngồi, thì phiên đấu giá lại bắt đầu rồi. Tử Lâm Khiết nhớn mày lên, bây giờ còn cách giờ đấu giá khoảng hơn nửa tiếng nữa, rất nhiều người đấu giá còn chưa kịp đến. Tại sao buổi đấu giá lại bắt đầu sớm như vậy? Buổi đấu giá này mà nói không có thủy phán thì không ai tin cả. Người đấu giá giới thiệu sơ lược về nhà xưởng quân đội thứ ba, sau đó đưa ra một cái giá rất thấp. 150.000 tỷ. Hòa Mạnh Trường không hề do dự mà ra giá. 160.000 tỷ. Sàn đấu giá im lặng, không có ai ra giá. Nhà xưởng quân đội thứ ba có giá trị hơn nghìn tỷ. Đừng nói là 165.000 tỷ, mà 300.000 tỷ bọn họ cũng sẵn sàng ra giá. Nhưng bọn họ không dám tranh giành với Hòa Mạnh Trường. Người đấu giá dường như cũng bị Hòa Mạnh Trường mua chuộc rồi. Thời gian đầu đấu giá còn chưa tới mà ông ta đã bắt đầu đếm ngược. 165.000 tỷ lần thứ nhất, 165.000 tỷ lần thứ hai, 165.000 tỷ. Chưa nói dứt lời thì Tử Lâm Khiết vội hét lên. 180.000 tỷ. Tiếng hét vừa vang lên đã thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người. Cái cô gái này là ai mà dám tranh giành nhà xưởng quân đội với Hòa Mạnh Trường? Bộ không muốn sống nữa sao? Sợ rằng hôm nay cô xui xẻo rồi. Hòa Mạnh Trường nhìn chăm chăm vào Tử Lâm Khiết tiếp tục ra giá. 180.000 tỷ. Tử Lâm Khiết lại nói. 190.000 tỷ. Nhóm người bắt đầu xôn xao. Nhìn bộ dạng cô gái này chắc muốn đấu giá tới cùng đây mà. Dũng khí thật là đáng khen. Không biết Hòa Mạnh Trường làm sao để đối phó với cô đây. Hòa Mạnh Trường không có ra giá tiếp. Bởi vì anh ta biết nếu anh ta lại ra giá thì Tử Lâm Khiết sẽ lại theo. 195.000 tỷ đã vượt ra khỏi dự đoán của ông ta rồi. Hoa Mạnh Trường hít một hơi thật sâu, nháy mắt với người đấu giá. Sức khỏe tôi không được tốt lắm, yêu cầu tạm dừng buổi đấu giá lại. Người đấu giá đã bị Hoa Mạnh Trường mua chuộc ngay từ ban đầu, đương nhiên ông ta đồng ý. Trước tình trạng sức khỏe kém của đấu giá viên, buổi đấu giá hiện tại tạm dừng, dừng ở trong nửa giờ. Hoa Mạnh Trường đứng dậy, tùy tiện đi đến ngồi chỗ cạnh Tử Lâm Khiết. Tinh thần của Tử Lâm Khiết đột nhiên trở nên căng thẳng. Diệp Hiền Tần không có ở bên cạnh. Cô thật sự không có dũng khí để đối mặt với loại xã hội đen như Hòa Mạnh Trường. Hòa Mạnh Trường cười như không cười nói. Tử Lâm Khiết, chồng cô chết rồi. Cô không đi đưa tang mà lại chạy tới đây làm loạn cái gì vậy? Câm miệng, Tử Lâm Khiết tức giận mắng. Ông không được phép nguyền rủa chồng tôi. Trước đó, họ đã đe dọa cô bằng cái chết của Diệp Hiền Tần vài lần. Nhưng mà lần nào Diệp Hiền Tần cũng sống sót quay trở lại như tát vào mặt bọn họ mấy lần. Bây giờ Tử Lâm Khiết đối với cái chết của Diệp Hiền Tần đã miễn dịch rồi. Hoa Mạnh Trường nhớ mày. Diệp Hiền Tần bị trục xuất ra khỏi nước ngoài, bị các thế lực ngoại bang bao vây giết hại mà cô thật sự không biết sao. Hoa Mạnh Trường lại nói, thật là đáng thương chồng mình chết rồi mà vẫn không biết. Thôi bỏ đi, Tạm thời không nhắc đến những chuyện này nữa. Tôi hỏi cô, bây giờ có phải là lúc đón bé Quân tan học hay không? Trái tim của Tử Lâm Kiết bắt đầu lo lắng. Cảnh Thắng, Hòa Mạnh Trường đột nhiên nhắc tới bé Quân lại có ý gì đây? Lẽ nào ông ta là phải người đi gây bất lợi với con bé Quân sao? Biết được điều này, nhất thời Tử Lâm Kiết liền trở nên luống cuống, vội vàng lấy điện thoại ra, lướt gọi cho bố mẹ. May mắn thay đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, Tử Lâm Kiết vội vàng hỏi, bố mẹ, bây giờ hai người đang ở đâu vậy? Bố mẹ đã đón được bé Quân chưa? Lý Khả Diệu trả lời, cái con bé này sao mà lại hỏi như vậy? Yên tâm đi, mẹ đang bế bé Quân ở trên xe. Vậy thì tốt rồi. Tử Lâm Kiết nhẹ nhàng thở ra một hơi. Lý Khả Diệu không hài lòng, cằn nhằn, thật là ngày thường một chiếc xe cũng không thấy, không biết hôm nay thế nào mà tự nhiên nhiều xe bị kẹt vậy. Hơn nữa xung quanh còn toàn là xe chở đất, nếu mà mấy chiếc xe này không cẩn thận để xuống thì thật là nguy hiểm. Cái gì? Trái tim Tử Lâm Kiết nhảy vọt lên tận cổ họng. Giác quan thứ 6 mãnh liệt mách bảo cô rằng những chiếc xe chở đất này chắc chắn có liên quan đến Hòa Mạnh Trường. Tử Lâm Kiết cẩn thận quan sát Hòa Mạnh Trường. Hòa Mạnh Trường nở ra một nụ cười lạnh lùng. Nói thật với cô vậy, những chiếc xe chở đất đó chính là xe thuộc công trình của tôi. Những chiếc xe đó đã lâu không có tu sửa, hư hỏng mất rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật thùng xe. Nếu như có chiếc taxi nào đi ở bên cạnh, chắc chắn có thể đè bẹp đầu xe taxi luôn đó. Sắc mặt của Tử Lâm Kiết tái xanh. Ông muốn làm gì? Hòa Mạnh Trường, tôi muốn làm gì còn không phải phụ thuộc vào cô sao? Yên tâm, không có mệnh lệnh của tôi, những chiếc xe đó sẽ không bị lật đổ đâu. Nên làm như thế nào chắc không cần tôi phải nói nữa đâu nhỉ? Hòa Mạnh Trường cười lớn rồi quay lại chỗ ngồi của mình. Uy hiếp một cách trắng trợn. Đây là ngang nhiên làm mất trật tự buổi đấu giá, cũng là một tội ác. Chẳng qua không ai dám can dự vào. Buổi đấu giá bắt đầu tiếp tục. Người đấu giá 195.000 tỷ lần thứ nhất, 195.000 tỷ lần thứ hai. Hòa Mạnh Trường 198.000 tỷ. Mọi ánh mắt ở trong phòng đều đã đổ dồn về phía Tử Lâm Kiết. Tử Lâm Kiết sắc mặt xám xịt, mất mặt không ra giá nữa. Cô đã bị Hòa Mạnh Trường nắm được điểm yếu. Người đấu giá lại nói 198.000 tỷ lần thứ nhất, 198.000 tỷ lần thứ hai, 198.000 tỷ lần thứ ba. Thành giao. Người đấu giá đập mạnh cây búa xuống. Mọi người đều nhìn về phía Tử Lâm Kiết chế giễu. Cô ta không phải cứng đầu muốn đối phó với Hòa Mạnh Trường sao? Sao bây giờ lại sợ hãi rồi? Lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình. Tử Lâm Kiết khổ sở, hổ thẹn, nhanh chóng chạy ra khỏi sàn đấu giá. Thâm tâm Tử Lâm Kiết âm thầm đổ lỗi cho Diệp Huyền Tần. Tại sao anh lại không thể xuất hiện chứ? Để cho một người phụ nữ như em chống đối lại với Hòa Mạnh Trường, sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Tử Lâm Kiết lấy điện thoại, lướt gọi cho Diệp Huyền Tần. Nhưng mà cuối cùng điện thoại vẫn không nghe máy. Trái tim cô lại bắt đầu căng thẳng. Chẳng lẽ những điều Hòa Mạnh Trường nói là thật sao? Diệp Huyền Tần thật sự xảy ra chuyện rồi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, chắc chắn là mình nghĩ nhiều rồi. Tử Lâm Kiết lắc đầu, chỉnh lại tâm trạng rồi gọi điện thoại cho bố mẹ. Sau khi xác nhận xe chở đất đã rời đi, bố mẹ cô đã an toàn thì trái tim đang treo lơ lửng của Tử Lâm Kiết mới được thả lỏng. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại veo lên, là điện thoại của Thiên Hành Quân gọi tới. Thiên Hành Quân nói, Tử Lâm Kiết, cô mau tới nhà họ Thiên một chuyến, hôm nay nhà họ Thiên sẽ chọn ra chủ nhân của nhà họ Thiên. Cô là hậu duệ của nhà họ Thiên, đồng nghĩa với cô có đủ điều kiện để tham gia tranh chức chủ nhân của nhà họ Thiên. Năm đó, nhà họ Thiên được thành lập vào ngày 15 tháng 10. Ngày 15 tháng 10 được đặt là ngày lễ của nhà họ Thiên. Năm nào cũng sẽ có ngày này. Cho dù người nhà họ Thiên ở chân trời góc bể nào cũng đều phải quay trở về, tụ họp lại, tiền thể chọn ra chủ nhân của nhà họ Thiên. Bất kể tuổi tác, vai vế, quyền lực, chỉ cần có năng lực, đều có thể tham gia tranh chức. Tử Lâm Kiết hồn bay phách lạc lái xe hướng về phía nhà họ Thiên, trong lòng vẫn mang theo cảm giác thất bại từ cuộc đấu thầu ban nãy. Sau khi Diệp Huyền Tần vào được trong biên giới, Thầm Lang đã đợi sẵn ở đó. Chúc mừng thần soái vinh quang trở lại. Đứng dậy đi, Diệp Huyền Tần nói. Việc tôi bảo cậu làm như thế nào rồi? Anh, em làm việc, anh cứ yên tâm, đảm bảo sẽ làm thật đẹp mắt cho anh. Đúng rồi, đây là máy truyền tin của anh. Trước khi Diệp Hiền Tần xuất cảnh, anh đã giao tất cả vật phẩm cá nhân của mình cho Tham Lang giữ, kể cả máy truyền tin. Bất cứ vật phẩm cá nhân nào của anh đều có thể được thiết bị như là cơ mật của đại hạ, không thể tùy ý mang theo xuất cảnh. Diệp Hiền Tần tiếp nhận máy truyền tin. Vừa rồi có ai liên lạc với tôi? Tham Lang. Ông thủ trưởng đã gọi điện thoại cho anh, bày tỏ sự chúc mừng đối với việc anh chiến thắng trở về. Ngoài ra, ngày mai ông ấy sẽ chiêu các thiên hạ chính thức phong vương cho anh. Ừ, Diệp Hiền Tần gật đầu, tâm trạng bình tĩnh. Phong vương đối với người khác mà nói là việc lớn, làm rạng rỡ tổ tông. Tuy nhiên Diệp Hiền Tần lại không quan tâm cái danh hào nhoáng này. Tham Lang, đúng rồi anh, vừa rồi chỉ dâu cũng đã gọi một cuộc đến cho anh. Nhưng mà vì giữ bí mật hành tung của anh nên em đã không nhận. Diệp Hiền Tần thở dài nói. Hai, chắc là Lam Thiết đã tìm tôi tham gia hội bán đấu giá. Xin lỗi, lần này lại thất hứa với cô ấy rồi. Tham Lang nói, kết quả đấu giá nhà xưởng quân đội thứ ba thế nào? Tham Lang trả lời, vừa nhận được tin nhà xưởng quân đội thứ ba đã bị Hòa Mạnh Trường đấu giá được rồi. Cậu nói cho Diệp Hiền Tần nghe đầu đuôi, gốc gác sự việc một cách tỉ mỉ, kỹ càng. Diệp Hiền Tần trầm ngâm trong chốc lát, như vậy cũng tốt. Ông ta nuốt khu quân sự này thế nào, tôi muốn ông ta nhổ ra như vậy, còn phải giảm bớt cho tôi một số tiền lớn. Đi, đi về thủ đô. Thủ đô, nhà họ Tiên, đại đường của nhà họ Tiên chật kín người, có hàng trăm người đều là thành viên cốt cán của nhà họ Tiên. Những người này ngày thường đều sống rất rải rác ở trời Nam đất Bắc, thậm chí ở nước ngoài, cũng là phụ trách nhiệm vụ của nhà họ Tiên. Hôm nay trong lúc cấp bách, bọn họ lấy ra một chút thời gian trở về, tham gia ngày vui của gia tộc. Sau khi Tử Lâm Khiết đi vào, liền bị nhân viên làm việc tại hiện trường sắp xếp đến vị trí ở trong góc. Tử Lâm Khiết cũng không kháng kỵ, vốn cô không có hứng thú gì với lễ mừng gia tộc. Ngồi ở nơi hẻo lánh lại còn yên tĩnh hơn nhiều. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ, Thiên Hành Quân thay mặt gia chủ của nhà họ Thiên tiến lên đài chủ tịch. Trước khi chọn ra gia chủ mới, tất cả mọi công việc của nhà họ Thiên đều là do Thiên Hành Quân làm chủ. Mặc dù hai tay của ông ta đã bị Diệp Hiền Tần phế bỏ, nhưng mà uy vọng trong gia tộc vẫn rất là cao. Ông ta vừa lên đài, bên dưới lập tức yên lặng không ít. Thiên Hành Quân nói, được, mọi người đến rất đông đủ rồi, chúng tôi bắt đầu cuộc tranh cử gia chủ. Vẫn theo quy tắc trước đây, không xem tuổi tác, không xem bối phận. Chỉ cần có năng lực, làm ra những đóng góp to lớn về gia tộc thì có thể tham gia. Bây giờ tôi sẽ trình ra một số đóng góp của tôi. Đầu tiên, Thiên Hành Quân chia sẻ thành quả trong một năm qua của mình cho mọi người. Cuối cùng ông ta lại bổ sung một câu theo. Tôi sẽ sát nhập nhà xưởng quân đội thứ ba và tập đoàn Diệp Linh vào. Mọi người xôn xao. Không nói đến tập đoàn Diệp Linh, chỉ với công trạng lấy được nhà xưởng quân đội thứ ba này đã đủ để cho Thiên Hành Quân giữ chức gia chủ của nhỏ Thiên trong vòng 4 năm. Hiện trường không có ít người là quân nhân. Vô cùng hiểu rõ một nhà xưởng quân sự có ý nghĩa như thế nào. Khi mọi người ở đây khó nén được kích động, Tử Lâm Khiết chợt đứng lên. Tôi không đồng ý. Vô số đôi mắt ở hiện trường đều đồng loạt tập trung trên người của Tử Lâm Khiết. Thiên Hành Quân lạnh lùng nói. Cô là người nhà họ Thiên, sản nghiệp ở dưới cửa của cô chính là sản nghiệp của nhà họ Thiên. Cô dựa vào cái gì mà không đồng ý? Tử Lâm Khiết tranh luận nói, tập đoàn Diệp Linh đều là do tôi và Diệp Hiền Tần tự tay sáng lập, trong đó đa số cổ phần thuộc về Tiểu Diệp. Hơn nữa, nhà họ Thiên chưa từng cho chúng tôi một chút xíu sự giúp đỡ nào. Các người dựa vào cái gì mà chiếm đoạt tập đoàn Diệp Linh? Thiên Hành Quân nói, nhà họ Thiên tôi muốn chiếm đoạt tập đoàn Diệp Linh. Một người bình thường như cô có thể ngăn được sao? Tử Lâm Khiết cắn răng nói. Diệp Hiền Tần tuyệt đối sẽ không để cho âm mưu các người được thực hiện. Bất đắc dĩ cô chỉ là người dùng danh nghĩa thần soái để áp chế đối phương. Thiên Hành Quân nói. Diệp Hiền Tần, giờ cậu ta đã đi báo cáo với Diêm Vương rồi. Cùng lắm thì cậu ta nói xấu tôi vài ba câu với Diêm Vương, chứ có thể làm chuyện gì ảnh hưởng tới trần gian. Tim của Tử Lâm Khiết thoáng một cái nhảy lộp bộp. Trước đó Hòa Mạnh Trường đã nói với mình là Diệp Hiền Tần đã chết. Bây giờ Thiên Hành Quân lại nói như vậy. Chẳng lẽ Diệp Hiền Tần thật sự đã xảy ra chuyện rồi? Thanh âm của cô run nhẹ nhẹ. Không thể nào, ông đang nói dối tôi. Ngày hôm qua tôi còn gặp Diệp Hiền Tần, anh ấy vẫn rất tốt, hôm nay làm sao có thể chết được? Thiên Hành Quân nói, Diệp Huyền Tần bị đại hạ trục xuất ra nước ngoài, mà cậu ta đã từng có vô số kẻ thù ngoại quốc, họ đang chờ ở bên nước ngoài để vây quét cậu ta đấy. Thời kỳ hoàng kim của Diệp Huyền Tần chưa chắc đã là đối thủ của kẻ địch, huống chi bây giờ Diệp Huyền Tần đã bị phế bỏ rồi. Nói xong, Thiên Hành Quân còn đưa ra một phần mệnh lệnh của quân sự cho Tử Lâm Khiết xem. Xem hết mệnh lệnh, Tử Lâm Khiết lập tức như rơi vào hầm băng, lạnh từ đầu đến chân. Phần mệnh lệnh kia là thật, Diệp Huyền Tần quả thật đã bị trục xuất ra nước ngoài. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh ấy đã là kết thù với rất nhiều kẻ địch ở ngoại quốc. Bây giờ căn bản anh ấy đã bị tổn thương, biến thành người bình thường. Đám cường địch ngoại quốc kia không giết chết Diệp Huyền Tần mới là lạ. Ít người nhỏ họ Thiên từ nơi khác đến lần đầu tiên gặp gỡ Tử Lâm Khiết, bọn họ bắt đầu nói. Cô ta chính là vợ của thần soái sao, có vài phần tư sắc. Có lẽ thần soái chỉ nhìn chúng mỹ mạo của cô ta, chơi đùa cùng với cô ta một chút mà thôi. Nếu không sao có thể lâu như vậy rồi, còn không cho cô ta danh phận rõ ràng, chỉ để cho cô ta làm bà chủ của một công ty nhỏ. Cho dù bây giờ cô ta biết thân phận của thần soái thì làm sao? Thần soái đã chết, cô ta vẫn trở thành người bình thường. Hốc mắt của Tử Lâm Khiết đỏ lên, nước mắt rơi không ngừng, đứng dậy muốn đi ra ngoài. Không thể nào, không thể nào. Anh ấy là công thần của đại hạ. Đại hạ không thể nào bức tử anh ấy. Bây giờ tôi liền đi tìm anh ấy. Thế nhưng Thiên Hành Quân làm sao cho phép Tử Lâm Khiết rời đi. Ông ta ra hiệu cho bảo an ở cửa, bảo an lập tức đưa tay ngăn cản Tử Lâm Khiết lại. Muốn đi thì phải ký lên giấy thỏa thuận chuyển nhượng này rồi hãy đi. Trợ lý của Thiên Hành Quân lập tức lấy ra một bản thỏa thuận đưa cho Tử Lâm Khiết ký tên. Tử Lâm Khiết cũng không liếc nhìn lấy bản thỏa thuận. Không thể nào. Tập đoàn Diệp Linh là một phần tâm huyết của Diệp Huyền Tần, tuyệt đối không thể giao cho Thiên Hành Quân. Cũng không phải là được. Để cho cô ta ký tên. Vâng. Hai người nhân viên bảo an một trái một phải khống chế Tử Lâm Khiết, ép buộc ký tên vào. Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc này thì một giọng nói bỗng nhiên chuyển tới từ bên ngoài cửa. Giọng nói này như sấm sét nổ vang đầu ở trong lòng mọi người, dấy lên sóng to gió lớn. Mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa ra vào. Đầu tiên bọn họ nhìn thấy hai con dao sáng loáng cuốn theo uy áp bay về phía hai vị bảo an. Dao gắm tới ở trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết của nhân viên bảo an chuyển đến. Hai cánh tay giữ chặt lấy Tử Lâm Khiết của họ bị con dao đâm xuyên qua, gắt cao đồng ở trên mặt bàn. Bọn họ chảy máu làm cho bàn thỏa thuận nhuốm thành máu đỏ. Rào rào, đám người xôn xao, kinh hãi đứng dậy. Mẹ nó, chuyện gì vậy? Không phải Diệp Huyền Tần bị trục xuất ra nước ngoài rồi sao? Lại bị võ cường địch ở nước ngoài vây quét. Tại sao bây giờ lại còn sống trở về? Các bạn vừa nghe xong tập số 125 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.